Kẻ thủ hộ vũ trụ, bản mới. Chương 159, Đại Công Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm của thành phố New York, ở một quán bar tráng lệ, một nam nhân có khuôn mặt đẹp hút hồn đang dựa người bên quầy bar, trong tay là một cốc rượu. Bên trong là một thứ rượu đỏ như máu. Không ít các cô gái xinh đẹp ánh mắt đều tỏa sáng, cố gắng lại gần nhằm thu hút sự chú ý của nam nhân. Loài người thấp kém. Nam nhân nhếch miệng cười rồi nốc hết cốc rượu, ánh mắt tìm kiếm con mồi. Cuối cùng nam nhân lựa chọn một cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa. Cả hai người đi ra khỏi quán bar với bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của các cô gái khác nhìn theo. Sao chúng ta không đến một nơi sang trọng mà lại tới một con hẻm bẩn thỉu như vậy? Cô gái nhíu mày nhìn nam nhân đẹp trai. Tên nam nhân nhếch miệng nở nụ cười để lộ ra hai con răng nanh sắc bén. Từ từ dí sát mặt vào cô gái đang lộ vẻ hoảng hốt. Yên tâm đi, trở thành huyết nô của ta. Cô sẽ có được sức mạnh tối thượng. Răng nhọn liền cắn xuống cổ cô gái. Cạch, nam nhân cắn vào một cái ống đen nhòm. Ấy, cắn bậy cắn bạ là vỡ mồm đấy. Đoang, Trần Quốc Hưng người dựa vào tường giơ giơ khẩu súng lục vẫn còn đang bốc khói lên thổi thổi rồi nhìn qua cô gái ngơ ngác vì sợ hãi ở bên cạnh nháy. Mắt nói, chạy nhanh đi, ở lại để bị hút máu hoặc. Cô gái run lên rồi quay đầu loạng choạng chạy đi. Bấy giờ Trần Quốc Hưng mới nhìn qua nam nhân đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt hiện lên sát khí nhàn nhạt. Nhân loại khốn kiếp, ta sẽ hút khô máu của ngươi. Nam nhân bật giật, đôi mắt trong bóng đêm lóe lên màu huyết quang. Hắn cười cười giơ khẩu súng trong tay lên nhằm nhằm mà bóp có. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Bắn hết đạn trong súng, Trần Quốc Hưng mới thu lại súng, nheo mắt nhìn tên nam nhân. Bĩu môi nói, quả nhiên một đại công tước hơn xa bá tước rất nhiều. Mấy năm trước một tên bá tước ăn có mấy viên đạn đã ngủm củ tỏi, vậy mà đối mặt với đại công tước súng chẳng khác mẹ gì đồ chơi. Nam nhân bị bắn trên người thành 5 cái lỗ máu đang từ từ lành lại. Tên nhân loại nhỏ bé, ngươi nghĩ là thứ đồ chơi đó có tác dụng với ta sao? Chết đi, nam nhân nhanh như gió đã xuất hiện ở trước mặt Trần Quốc Hưng, bàn tay sắc nhọn toàn là những móng tay đỏ cắm thẳng về phía đầu hắn. Trần Quốc Hưng né đầu tránh qua một bên, tay vẫn vắt chéo trước ngực. Đúng là tên đại công tước Ras này rất mạnh, ít nhất cũng phải ngang ngửa với luyện khí kỳ tầng 9. Nam nhân hừ lạnh, tay quét ngang về phía đầu Trần Quốc Hưng. Hắn nhanh như gió lách người tránh né rồi vòng ra sau lưng, vung chân đạp mạnh thẳng vào lưng đại công tước Ras. Cả mảnh tường bị đập vỡ tung tóe. Nam nhân nằm lăn lộn ở trong đống đổ vỡ. Nhân loại thấp hèn, ta sẽ giết ngươi. Trần Quốc Hưng bĩu dài môi. Mẹ nó, cái tên đại công tước dám chó gì mà nói lắm thế nhỉ? Đánh không lại còn hay gáy. Không phải là hắn còn muốn đánh nhau một lát thử xem thân thể của mình chắc chắn đến mức nào thì đã một đao chém chết con rơi này rồi. Đánh mẹ mày, nhanh lên nói nhiều. Trần Quốc Hưng cười nhạt hất mặt nói. Đại công tước từ từ đứng dậy. Phía sau lưng cái áo sơ mi màu đỏ đang rách ra để lộ ra đôi cánh thịt đang từ từ dang rộng. Mỗi một cánh phải dài đến cả 2 mét. Ở đầu cánh còn có những vuốt đen sắc nhọn. Trần Quốc Hưng hơi hơi nhăn mày. Huyết tộc ma cà rồng quả nhiên có cái kiểu biến hình như siêu nhân. Hắn cũng đã tìm ra câu trả lời khi phim siêu nhân, mỗi khi siêu nhân biến hình nhảy nhót tạo thế làm màu các kiểu thì quái vật sẽ làm gì? Giống như hắn bây giờ chính là đứng chờ thôi chứ còn làm gì nữa. Không chỉ mọc thêm đôi cánh mà cả người cũng biến đổi hình dạng, nhân loại đẹp trai đã biến mất, thay vào đó là cả người là một lớp da màu đỏ. Chân tay đều biến đổi trở bên nên nhọn hoác. Mặt cũng dữ tợn hơn, tai dài ra phía sau, răng nanh cũng phải dài thêm đến 20 cm, nhìn rất ngầu. Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm đang phân vân có nên biến thành siêu nhân hay không thì đại công tước Ras đứng ở đối diện, hai cánh ở phía sau khẽ động nháy. Mặt đã ở trước mặt Trần Quốc Hưng, tung một chảo chộp thẳng ngực hắn. Trần Quốc Hưng ngay cả phản ứng cũng không kịp. Bị một chảo đánh trúng ngực văng ra sau, cầy nát cả một bức tường lớn. Mẹ nó, biến hình xong nhanh thế. Trần Quốc Hưng mặt mũi khó coi vội vàng nhảy khỏi đống đổ vỡ, trước ngực áo là một vết rách. Hắn xé lên cái áo trên người để lộ ra một cơ thể rắn chắc, cơ bụng 6 mũi. hắn nhìn xuống ngực chỗ vừa bị đánh liền ngoác miệng cười. Thế mà lại chỉ có một vết xước da nhỏ, ngay cả một tia máu cũng không có. Quả nhiên nhân trung phàm thể đỉnh phong, không phải mấy kẻ vớ vẩn có thể phá hủy được thân thể của hắn. Chuyến đi vào Hoàng Liên giới quả nhiên là lời to khi gặp được Lôi Chỉ rèn luyện thân thể. Con rơi nhỏ đánh tiếp đi ha ha. Trần Quốc Hưng ngửa mặt lên trời cười lớn. Đứng ở đối diện đại công tước Ras lộ ra vẻ điên cuồng, đập cánh lao lên hóa thành những đạo tàn ảnh màu đỏ bao quanh người Trần Quốc Hưng liên. Tục tung đòn tấn công. Hắn cũng không dám ra oai giơ đầu ra cho người ta đánh, liền ôm đầu co rúm lại. Vớ vẩn bị chọc một cái vào mắt thì coi như xong. Hắn cảm giác nhân trung phàm thể điểm yếu duy nhất là đôi mắt. Còn lại cơ thể thì đều được lớp da máu huyết bảo vệ nên sức phòng thủ trâu bò hơn. Ngồi im cho người ta đánh, Trần Quốc Hưng có cảm giác thoải mái nói không nên lời. Đại công tước ma cà rồng sức mạnh tương đương với luyện khí tầng 9 sơ giai. Tính ra tu vi vẫn thấp hơn nửa bước so với hắn. Đại công tước Ras sau một hồi công kích không thấy có hiệu quả liền lui ra sau, ánh mắt nhìn Trần Quốc Hưng mang theo kiêng kỵ cùng sự thoái chiến. Hắn cười cười phất tay một cái, trong tay xuất hiện thanh đao nanh rắn vác lên vai nói. Cho mày cơ hội cuối cùng đánh hết sức đi. Sau đòn này mày có thể chết rồi. Đừng nghĩ tới muốn chạy thoát khỏi tao. Tay còn lại Trần Quốc Hưng giơ ra. Trong lòng bàn tay từ từ ngưng tụ thành một quả cầu lôi điện to bằng nắm đấm, tỏa ra sắc trắng xanh lập lòe trong bóng tối. Đại công tước Ras khi nhìn thấy quả cầu lôi điện ánh mắt đỏ co rút. Lôi điện là khắc tinh của huyết tộc. Tại sao phải đối đầu với ta? Trần Quốc Hưng vác đao trên vai hờ hững nói. Mấy ngày trước ngươi có ý định với một cô gái. Đó là vợ tao. Mà những kẻ đụng đến người thân của tao đều chỉ có một kết cục. Đại công tước Ras đang thầm hối hận không thôi. Mấy ngày trước có gặp một cô gái xinh đẹp, đặc biệt là mùi màu huyết rất thơm ngon. Sau đó liền ra tay, bất quá không ngờ tới đối phương cũng là một người có năng lực. Đánh nhau một hồi khi cô gái kia sắp không trụ được lại xuất hiện thêm một người phụ nữ cứu giúp bỏ chạy. Không ngờ tới hôm nay lại có một tên biến thái tới tính sổ. Đang hối hận à, ha ha, muộn rồi. Đại công tước Ras hừ lạnh nói. Vậy ta sẽ giết chết người rồi đi tìm cô gái đó chơi chết nó. Trần Quốc Hưng chỉ cười nhạt. Hắn vẫn còn muốn thử xem giới hạn chịu đựng của nhân trung phàm thể đỉnh phong, mới cho con rơi nhỏ này một cơ hội nhảy nhót, nếu không đã chém chết. Lâu rồi, huyết tử đô, đại công tước ngửa cổ gào lớn, sóng âm công kích tỏa ra. Trần Quốc Hưng hơi nhăn mày khi cảm giác sóng âm lại công kích lên tinh thần của hắn. Ở phía sau đại công tước Ras xuất hiện một hư ảnh, một hấp huyết quỷ to lớn. Trần Quốc Hưng hơi sững sờ miệng lẩm bẩm. Ơ con mẹ nó, chẳng lẽ hư ảnh pháp tướng của hóa thần? Chết đi! Hư ảnh hấp huyết quỷ phía sau đại công tước Ras đánh xuống một chảo như chớp về chỗ Trần Quốc Hưng. Hắn cũng đã vận chuyển tam sinh thể toàn thân. Lớp da bên ngoài lóe lên những hoa văn màu vàng nhạt. Bên trong máu huyết cũng lóe lên những hoa văn tương tự, sẵn sàng nghênh đón. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, làm không ít người ở đó không xa đã báo cảnh sát. Nói riêng một cái nhé. Ở nước ngoài mà thấy tiếng nổ là người ta chạy đi chứ không chạy lại giống Việt Nam mình nhé. Trần Quốc Hưng cả người cầy trên mặt đường một rãnh dài hơn 10 mét. Nửa người lún sâu vào trong đất. Ở trước ngực có 4 vết thương chạy dài xuống đến bụng. Đang không ngừng chảy máu. Nhảy khỏi cái hố, Trần Quốc Hưng nhăn mặt lại, mẹ nó đau thấy bà cố nội luôn. Một kích toàn lực của đại công tước quả nhiên vẫn có thể phá hủy lớp bì cảnh. Muốn chạy, hừ, đại công tước Ras thấy Trần Quốc Hưng chỉ bị thương nhẹ liền vội vàng vỗ cánh bỏ chạy. Khinh thân mị ảnh vận chuyển hết mức, hắn nhoáng một cái đã nhảy vọt lên không trung, đao trong tay chém mạnh. Đầu của đại công tước Ras văng lên còn thân thể rơi xuống dưới đất. Túm lấy cái đầu Trần Quốc Hưng liền siêu hồn. Một phút sau liền đánh ra hỏa cầu thuật thiêu hủy cái xác rồi lao đi biến mất vào trong bóng đêm. Để lại sau lưng một mớ đổ vỡ. Cách chương.